siêu cấp thiên phú, chương 1, 100 năm sau. Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền tại trong phòng ngủ lộn xộn trên một cái giường gỗ. Đau đầu quá, ta còn sống. Tư duy hỗn loạn của Diệp Thiên chậm rãi thanh tỉnh, từng đoạn ký ức liên quan đến chuyện trước đó hiện lên. Cùng lúc đó, có một cỗ ký ức hoàn toàn mới dung hợp cùng với linh hồn của hắn. Nguyên lai ta đã xuyên Việt, hắn cười khổ một tiếng, cỗ thân thể này không phải là của hắn, mà là của một thiếu niên trùng tên trùng họ với hắn. Hắn, đến từ năm 2220, mà bây giờ lại là năm 2320, nói một cách khác, hắn đã đi tới thời đại 100 năm sau. Cái thời đại này được gọi là thời đại nguyên khí, hoặc là thời đại thiên phú. Những tin tức liên quan tới cái thời đại thiên phú này ở trong đầu được Diệp Thiên tiêu hóa từng phần một. Vào đầu năm 2220, có rất nhiều vết nứt không gian xuất hiện trên trái đất, có vô số hung thú từ bên trong vết nứt không gian tuôn ra, nhân loại đột nhiên rớt khỏi đỉnh của chuỗi thức ăn, kéo dài hơi tàn ở dưới sự hung tàn của hung thú. Đối mặt với hung thú, nhân loại có ý đồ dùng vũ khí nóng để tiêu diệt bọn chúng, nhưng ở giữa thiên địa lại xuất hiện một loại vật chất thần bí, sau này được mọi người gọi là nguyên khí, loại nguyên khí này có thể phá hủy kết cấu của vũ khí nóng, khiến cho vũ khí nóng không có cách nào phát huy ra hiệu quả vốn có, thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân mạnh mẽ nhất cũng trở thành sắt vụn. Nhân loại đột nhiên bước vào kỷ nguyên vũ khí lạnh, nhân loại suy nhược dựa vào vũ khí lạnh làm sao có thể là đối thủ của hung thú. May mắn là hung thú mới vừa tiến vào trái đất đều là hung thú cấp thấp, chuyện này đã khiến cho nhân loại có được cơ hội sinh tồn. Trải qua sự nghiên cứu của rất nhiều nhà khoa học, nhân loại đã phát hiện ra vật chất thần bí mới xuất hiện trên trái đất có thể lợi dụng được, thế là có một loại nghề nghiệp mới tinh xuất hiện. Võ giả, rèn luyện thể chất hấp thu nguyên khí, đánh vỡ cực hạn nhân thể, trở thành võ giả. Cùng lúc đó thiên phú của nhân loại cũng được mở ra. Nhưng chỉ có một phần nhỏ nhân loại có thể nắm giữ thiên phú, mà thường thấy nhất chính là thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện sẽ quyết định một người cuối cùng có thể đạt được thành tựu như thế nào, mà ngoại trừ thiên phú tu luyện, còn có những loại thiên phú khác, ví dụ như các loại thiên phú hỏa diễm, thiên phú hàn băng, thiên phú chiến đấu, vân vân. Dựa vào võ giả và thiên phú, nhân loại dần dần có thể chống lại cùng với hung thú, nhưng một phần lớn lãnh thổ trên trái đất đều bị hung thú chiếm lĩnh, loài người chỉ có thể chiếm một phần lãnh thổ rất nhỏ, thiết lập một số căn cứ sinh tồn. Đáng nhắc tới là trái đất bây giờ lại to lớn hơn trái đất trước đó gấp nhiều lần, dường như ở dưới sự ảnh hưởng của nguyên khí, trái đất đã mở rộng ra hàng trăm lần. Nguyên khí, thiên phú, hung thú, một cái thế giới thật là đặc sắc. Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, chợt cười cười. Có lẽ có thể được đi tới cái thời đại này đối với hắn mà nói cũng không tệ, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên nặng nề. Gocchuyenaudio.com. Vết nứt không gian xuất hiện, nguyên khí giáng lâm, vào đêm hôm đó trên trái đất chỉ có một số ít người thức tỉnh thiên phú tu luyện là bẩm sinh, không cần thức tỉnh, nhưng những thiên phú khác lại có thể thức tỉnh, nhưng chuyện này đối với nhân loại ở thời điểm đó mà nói, thức tỉnh thiên phú không phải là chuyện tốt, mà là tai nạn, bởi vì không có nhục thân cường đại tương ứng, thức tỉnh thiên phú chính là tự sát, căn cứ theo ghi chép, lúc ấy có rất nhiều người vì thức tỉnh thiên phú cường đại khiến cho nhục thân bị phá hủy, hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Dường như, mình vào lúc ấy cũng bởi vì thức tỉnh một loại thiên phú nào đó, cho nên cả người mới nổ tung. Diệp Thiên có thể khẳng định bản thân lúc ấy đã hấp thu vô số nguyên khí, cả người nổ tung, cho nên mới tử vong. Ta vào lúc đó không biết đã thức tỉnh loại thiên phú nào, dĩ nhiên lại làm cho thân thể nổ tung. Tuy nói nhân loại ở 100 năm trước bởi vì thân thể không thích ứng được với nguyên khí, nếu đột nhiên thức tỉnh thiên phú sẽ không chịu được, nhưng những người khác coi như không thể thừa nhận lực lượng do thức tỉnh thiên phú mang đến, nhiều lắm thì chỉ đứt mạch máu mà chết hoặc là tàn phế. Có thể tưởng tượng được lúc đó thiên phú mà mình thức tỉnh tất nhiên là vô cùng nghịch thiên, đáng tiếc là đã xuyên Việt rồi, không cách nào biết được đó là loại thiên phú gì. Diệp Thiên có một chút tiếc nuối. Sau khi sửa sang lại tin tức của kiếp trước cùng với cái thời đại này, Diệp Thiên mới chậm rãi dò xét thân thể bây giờ của mình. Cỗ thân thể này mới 15 tuổi, đặt ở thời đại nguyên khí, là thời kỳ vừa vặn để tiến hành tu luyện. Thân thể trước 15 tuổi còn chưa phát dục hoàn chỉnh, không quá thích hợp để tu luyện, ngoại trừ một số đại gia tộc lợi dụng một số bảo vật chân quý thúc đẩy thân thể trưởng thành sớm, mới có thể tu luyện. Có thể nói, 15 tuổi là thời kỳ hoàng kim để tu luyện, một khi vượt quá 20 tuổi mới tiến hành tu luyện, cho dù có thiên phú cao cỡ nào, thành tựu trong tương lai cũng hết sức có hạn. May mắn đây không phải là thân thể của một ông già, nếu không mình liền thảm rồi. Không tốt, sắc mặt của Diệp Thiên đột nhiên đại biến, hắn từ bên trong ký ức rốt cục cũng nhớ tới nguyên nhân vì sao nguyên chủ nhân lại chết, là bởi vì thiên phú. Thiên phú của cỗ thân thể này vô cùng thấp. Thiên phú yếu kém, ở cái thời đại này, thiên phú trọng yếu nhất chính là thiên phú tu luyện, mà thiên phú tu luyện theo thứ tự từ thấp đến cao là thiên phú yếu kém, thiên phú thấp, thiên phú sơ đẳng, thiên phú trung đẳng cùng với thiên phú cao đẳng, nghe nói ở phía trên thiên phú cao đẳng còn có thiên phú càng cao hơn, nhưng đây không phải là bí mật mà Diệp Thiên có thể biết được. Bất luận một kẻ nào chỉ cần tròn 15 tuổi, liền có thể mua sắm được một viên đá thiên phú để kiểm tra thiên phú của bản thân, nhưng chỉ giới hạn kiểm tra thiên phú tu luyện, những loại thiên phú khác cần phải có đá thiên phú mang theo thuộc tính đặc biệt của những loại thiên phú đó mới có thể kiểm tra được. Nguyên chủ nhân chính là sau khi vừa tròn 15 tuổi, liền hưng phấn đi mua một viên đá thiên phú đi về kiểm tra thiên phú trong gian phòng của mình, kết quả là sau khi phát hiện ra mình chỉ có thiên phú yếu kém, ở dưới sự tuyệt vọng đột tử mà chết, lúc này mới tiện nghi cho Diệp Thiên Xuyên Việt đến. Góc truyện audio.com Má thiên phú yếu kém, đây là thiên phú tu luyện rác rưởi nhất, ngay cả việc trở thành võ giả đều không có bất kỳ một sự hy vọng nào a, Diệp Thiên cũng tuyệt vọng. Võ đồ cùng với võ giả là hai cái cảnh giới tu luyện thấp nhất, mà võ đồ kỳ thật cũng không được tính là cảnh giới chân chính, võ giả mới được xem là cảnh giới chân chính thứ nhất, nắm giữ lực lượng 1000 cân liền có thể trở thành võ giả. Nhưng muốn trở thành võ giả, thì điều kiện thấp nhất là bản thân phải nắm giữ thiên phú thấp. Cách chương.